Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627, chương 628, hầu tử nghịch ngợm gây sự tổng không nghe lời. Theo Water Power bộc phát, một cỗ mạnh mẽ dòng nước trực tiếp đem Monferno biến thành hỏa diễm vòng bao phủ. Azad, cũng theo dòng nước xung kích, Monferno kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Rơi đập trên mặt đất về sau, cái đuôi bên trên hỏa diễm đã có chút suy yếu. Hai con mắt nhanh chóng đi lòng vòng vòng, hiển nhiên là đã mất đi năng lực chiến đấu. Hadith, mà tại đánh bại Monferno về sau, Empoleon cấp tốc huy vũ một chút chính mình cánh trái. Đang nhìn một chút cánh trái bên trên cái kia cực kỳ bé nhỏ bỏng vết tích về sau, Empoleon trong miệng phát ra một tiếng không thèm để ý chút nào tiếng kêu. Cùng lúc đó, Hyakun nhìn xem đã ngã xuống đất không dậy nổi Monferno. Quay đầu nghi ngờ đối tiến sĩ Beckley bọn hắn hỏi. Tiến sĩ Beckley, cái này Monferno là thế nào một chuyện? Làm sao lại tùy tiện công kích cái khác Pokemon? Nó không phải là các ngươi sở nghiên cứu bên trong Pokemon sao? Hyakun vừa vặn thấy được vừa vặn tên kia nhân viên nghiên cứu muốn sử dụng Pokebo đem Monferno thu hồi, mặc dù không có thành công, nhưng cái này Monferno hẳn là sở nghiên cứu bên trong Pokemon nha. Nhưng vì sao lại như thế táo bạo? Cái này, đây thật ra là chúng ta sở nghiên cứu một sai lầm. Nói ra thật sự có chút hổ thẹn. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ Beckley trên mặt xấu hổ mở miệng nói ra. Mà vừa lúc này, thừa dịp Monferno mất đi năng lực chiến đấu không cách nào tránh né. Tên kia cầm Pokebo nhân viên nghiên cứu cấp tốc đem Monferno thu hồi trong Pokebo. Sau đó, ba người chật vật đứng chung một chỗ. Một mặt khó xử nhìn xem trong đại sảnh ở giữa tiến sĩ Beckley cùng tiến sĩ Yanazer. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiến lên vẫn là rời đi. Mà liền tại ba người này tình thế khó xử thời điểm. Đăng đăng đăng, chấm ngoặc kép. Một trận mạnh mẽ mà có lực tiếng bước chân đột nhiên từ ba người này sau lưng trong hành lang truyền ra. Ngay sau đó, giáo sư Rowan cái kia thân hình cao lớn liền xuất hiện tại hành lang ra miệng trên bậc thang. Chỉ thấy giáo sư Rowan đưa tay đỡ lấy hàng rào, sau đó liếc qua mọi người ở đây, cuối cùng mới mở miệng hỏi: nơi này chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, địa điểm chuyển gì? Giáo sư Rowan văn phòng. Mang theo Hyakun bọn hắn trở lại văn phòng về sau, giáo sư Rowan đầu tiên là cởi xuống trên người áo khoác trắng, lộ ra bên trong chính thức âu phục. Sau đó liền đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cuối cùng, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại chạy đến cho các ngươi thêm phiền toái. Đây là sở nghiên cứu thất trách, ta ở chỗ này cho các ngươi nói xin lỗi. Giáo sư Rowan nơi nới lỏng cà vạt của mình, sau đó từ phía sau móc ra một viên Pokebo, đặt ở trước người trên bàn trà nói. Giáo sư Rowan câu nói này nhưng thật ra là đối Hyakun nói. Dù sao cũng là Hyakun Empoleon đem Monferno cho ngăn lại, cho nên, giáo sư Rowan không cần khách khí như thế, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, mà lại chúng ta cũng không có thụ thương. Nói xin lỗi liền không có cần thiết. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Cái này Monferno đến cùng là thế nào một chuyện? Hyakun đưa tay tiếp nhận tiến sĩ Yanazer đưa tới nước trà. Sau đó cười nói với giáo sư Rowan. Ha ha, chuyện này nói ra thật xấu hổ. Chấm ngoặc kép, mà nghe được Hyakun, giáo sư Rowan miệng mở rộng cười hai tiếng. Sau đó, giáo sư Rowan đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Pokebo bên trên. Một bên chậm rãi chuyển động. Vừa nói, kỳ thật cái này Monferno là cùng vừa vặn con kia Piplup cùng Turtwig cùng một chỗ. Chuẩn bị đưa cho người mới huấn luyện ra ban đầu Pokemon. Bình thường người nói, đối với muốn tặng cho người mới huấn luyện ra ban đầu Pokemon, chúng ta sở nghiên cứu đều sẽ đem nó đẳng cấp khống chế tại một cái hạn định độ cao. Dạng này cũng là vì người mới huấn luyện ra công bằng. Nhưng là cái này Monferno, tại vẫn là chim cha thời điểm liền lộ ra hết sức háo chiến. thường xuyên chính là khi dễ sở nghiên cứu bên trong cái khác Pokemon. Trong đó thụ khi dễ lợi hại nhất chính là con kia Turtwig. Đối với loại chuyện này, chúng ta tự nhiên là muốn dồn dừng. Thế là ta liền để nhân viên công tác đem cái này chim cha mang đi. Đơn độc tại địa phương khác tiến hành bồi dưỡng. Nhưng là, chúng ta cách làm này hiển nhiên là sai lầm. Quá độ khống chế sẽ chỉ làm chim cha bắn ngược càng thêm lợi hại. Liền mấy ngày nay trước, bởi vì nhân viên công tác một cái sơ sẩy, để chim cha tìm tới cơ hội. Sau đó chim cha liền phá vỡ phòng nghiên cứu cửa sổ chạy trốn tới bên ngoài. Đồng thời sau đó trốn ra sở nghiên cứu. Sự tình phát sinh về sau, chúng ta chính là phái ra đại lượng nhân viên đi tìm. Nhưng thẳng đến hôm qua, chúng ta mới tìm được loại này chim cha. À, không đúng. Khi đó nó đã làm Monferno. Chấm ngoặc kép. Tại chim cha chạy ra sở nghiên cứu trong mấy ngày này, chim cha không biết kinh lịch nhiều ít đối chiến. Chúng ta tìm tới nó thời điểm nó đã tiến hóa thành Monferno. Đồng thời toàn thân vết thương chồng chất. Chấm ngoặc kép. Chúng ta đưa nó mang về sở nghiên cứu trị liệu. Nhưng không nghĩ tới cái này vẻn vẹn qua một ngày thời gian. Liền lại để cho nó chạy ra. Tiểu gia hỏa này thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Chấm ngoặc kép, nói cuối cùng, giáo sư Rowan đã là mặt cười khổ. Nhưng thần sắc tầm đó lại hoàn toàn không có một chút ghét bỏ chi sắc. Hyakun cũng đang nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó hỏi lần nữa. Vậy con này Monferno về sau tiến sĩ định xử lý như thế nào? Còn phải đưa cho người mới huấn luyện ra sao? Đương nhiên không được. Cái này Monferno bất luận tính cách vẫn là thực lực. Hiển nhiên đã không phải là người mới huấn luyện ra có thể khống chế được. Mắt thấy người mới huấn luyện ra xuất phát sắp đến. Ta đã hướng liên minh đưa ra xin. Để bọn hắn khẩn cấp đưa một con chim cha đến. Về phần cái này Monferno. Chấm ngoặc kép. Đối với Monferno xử lý phương pháp. Giáo sư Rowan cũng là một mặt khó xử. Cao mày trong lúc nhất thời cũng không có cái gì tốt ý nghĩ. Mà liền tại giáo sư Rowan sau khi nói xong, Hyakun lúc này mới cười nói với giáo sư Rowan. Đã như vậy, cái kia tiến sĩ có thể hay không đem cái này Monferno đưa cho ta? Ta nghĩ nếu như Monferno tại ta chỗ này, ta hẳn là có thể hảo hảo bồi dưỡng nó. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không? Ta sẽ cho tiến sĩ một chút bồi thường. Đối với Monferno, Hyakun ngược lại là thật thích. Mặc dù trước mắt Pogbo bên trong cái này Monferno tính cách có chút ngang bướng. Nhưng Hyakun có lòng tin đưa nó bồi dưỡng tốt. Hầu tử nghịch ngợm gây sự không nghe lời làm sao bây giờ. Đánh một trận liền tốt. Dừng lại không được liền hai bữa. Cái này Monferno vậy mà hiếu chiến. Cái kia Hyakun liền để nó chiến thống khoái. Người muốn cái này Monferno. Cái này cũng không phải không thể. Chấm ngoặc kép, giáo sư Rowan nghe được Hyakun muốn Monferno. Trên mặt lập tức lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Đang suy tư một cái chớp mắt về sau. Giáo sư Rowan gật đầu nói. Nếu nói như vậy ta có thể làm chủ. Đem cái này Monferno đưa tặng cho ngươi. Ta tin tưởng cái này Monferno nếu là tại quán quân tiên sinh nơi này, nhất định sẽ nhận tốt đẹp bồi dưỡng. Về phần đền bù, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy liền không có cần thiết. Đây vốn chính là chúng ta sở nghiên cứu khuyết điểm. Sao có thể để quán quân tiên sinh trả lại ra đại giới? Huống hồ, vừa vặn ngươi cho ta những tài liệu kia. Ta đại khái nhìn một lần. Nói thật ta rất rung động. Những tài liệu này tuyệt đối có thể để cho ta nghiên cứu đề cao một cái cấp độ. Trợ giúp ta phi thường lớn. Chỉ bằng mượn điểm này. Chỉ là một con Monferno không coi là cái gì. Giáo sư Rowan vừa nói vừa đứng lên. Đồng thời trên tay còn đang nắm Monferno Pogbo. Hyakun cũng là cấp tốc đứng dậy. Sau đó hai tay tiếp nhận giáo sư Rowan đưa tới Pogbo. Sau đó, vậy ta trước hết đa tạ giáo sư Rowan. Ta sẽ chiếu cố thật tốt tiểu gia hỏa này. Hyakun nắm chặt Pogbo ngữ khí kiên định nói với giáo sư Rowan. Sau đó, đi ra Monferno. Azad, nương theo lấy Hyakun trên tay Pogbo mở ra. một con Monfernow rơi vào trên bàn trà. Sau đó, chậm rãi mở mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.